kinh văn. Liền nhớ Phật quá khứ, thực hành sức phương tiện, nay ta đắc được đạo, cũng nên nói ba thừa. Suy nghĩ như thế thì mười phương Phật đều hiện, tiếng phạm an ủi ta. Lành thay Đức Thích Ca, đấng đạo sư bậc nhất, được pháp vô thượng này, thuận theo tất cả Phật mà dùng sức phương tiện, chúng ta cũng đều được pháp tối diệu bậc nhất. Vì các loại chúng sinh phân biệt nói ba thừa, trí kém ưa pháp nhỏ, chẳng tự tin thành Phật, cho nên dùng phương tiện phân biệt nói các quả. Tuy là nói các quả, chỉ vì dạy Bồ Tát. Giảng giải. Liền nhớ Phật quá khứ, tuy nghĩ như thế, nhưng Phật lại nghĩ nhớ sâu xa tất cả pháp của Phật quá khứ, thực hành sức phương tiện và sức phương tiện của các chư Phật thực hành trong quá khứ. Nay ta đắc được đạo, hiện nay ta đắc được Phật đạo, cũng nên nói ba thừa, cũng nên vì thật thí quyền nói giáo lý ba thừa. Suy nghĩ như thế thì, ta vừa suy nghĩ như thế thì mười phương Phật đều hiện, mười phương chư Phật đều hiển hiện ở trước mắt ta. Tiếng phạm an ủi ta, các ngài dùng tiếng phạm âm thanh tịnh của Phật để an ủi ta, và còn nói với ta: lành thay Đức Thích Ca, Đức Thích Ca ngài tốt lắm, đấng đạo sư bậc nhất, ngài thật là đấng đạo sư bậc nhất của thế gian. Được pháp vô thượng này, ngài đắc được diệu pháp vô thượng này, thuận theo tất cả Phật, ngài tùy thuận tất cả chư Phật trong mười phương mà dùng sức phương tiện, cũng vận dụng sức quyền xảo phương tiện, chúng ta cũng đều được. Chúng ta mười phương chư Phật cũng đều đắc được diệu pháp như nhau. Pháp tối diệu bậc nhất, đây là pháp tối vi diệu bậc nhất. Vì các loại chúng sinh, chúng ta vì quan hệ với chúng sinh phân biệt nói ba thừa, cho nên phân biệt nói thanh văn, duyên giác và Bồ Tát ba thừa. Trí kém ưa pháp nhỏ, người độn căn kém trí huệ chỉ ưa thích pháp nhỏ, họ chẳng có căn tánh đối với pháp lớn, như trẻ nhỏ chỉ biết chơi vật nhỏ. Nếu bạn cho chúng vật lớn thì chúng chẳng biết chơi. Cho nên đối với người tiểu thừa, chỉ nói pháp tiểu thừa đối với họ, nếu nói pháp đại thừa thì họ hồ đồ chẳng hiểu được. Chẳng tự tin thành Phật, sao họ muốn nghe pháp mà chẳng nói pháp lớn cho họ nghe? Vì họ chẳng tin mình sẽ thành Phật. Cho nên dùng phương tiện, do đó trước hết dùng pháp môn quyền xảo phương tiện phân biệt nói các quả. Phân biệt nói sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Tuy là nói ba thừa, tuy nhiên phân biệt nói ba thừa, nhưng chỉ dạy Bồ Tát. Song thực tế thì chỉ vì giáo hóa Bồ Tát tu hành pháp môn Phật thừa. Kinh văn. Xá Lợi Phất nên biết, ta nghe tiếng của Phật rất thanh tịnh nhiệm màu, xưng Nam Mô Chư Phật. Ta lại nghĩ như vậy: ta ra đời ác trược, như chư Phật đã nói, ta cũng thuận làm theo. Suy nghĩ việc này rồi, bèn đến giường Lộc Uyển. Các pháp tướng tịch diệt, không thể dùng lời nói, bèn dùng sức phương tiện, vì năm tỳ kheo nói. Giảng giải. Xá Lợi Phất nên biết. Xá Lợi Phất, ông nên biết, ta nghe tiếng của Phật ta nghe mười phương chư Phật khen ngợi ta, nói ta là đại đạo sư bậc nhất, rất thanh tịnh nhiệm màu. Âm thanh của chư Phật rất nhiệm màu thanh tịnh. Xưng Nam Mô chư Phật. Mười phương chư Phật cũng xưng Nam Mô chư Phật, ta cũng xưng Nam Mô chư Phật. Phật với Phật khen ngợi với nhau. Ta lại nghĩ như vậy, ta lại suy nghĩ như thế này. Ta ra đời ác trược, ta hiện ra thế giới ta bà đời ác năm trược. Như chư Phật đã nói, ta cũng thuận làm theo. Ta cũng tùy thuận theo phương thức giáo hóa của mười phương chư Phật mà hành sự. Suy nghĩ việc này rồi, ta nghĩ sự việc đã qua rồi. Bèn đến giường Lộc Uyển. Giường Lộc Uyển ở thành Ba La Nại. Đức Phật lập tức đi đến giường Lộc Uyển. Vì sao mà có tên là giường Lộc Uyển? Thuở xưa, có hai con nai chúa. Một con là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Nhiều đời nhiều kiếp về trước, là một con nai chúa rất từ bi. Và một con là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Lúc đó, có một vị vua rất thích đi săn, thường thường mang quân lính vào giường nai săn bắn. Mỗi lần đi săn đều được rất nhiều nai. Do đó, hai con nai chúa mới hội nghị. Nai chúa Thích Ca Mâu Ni nói, chúng ta hãy đi đến thỉnh nguyện với đức vua. Nai chúa Đề Bà Đạt Đa nói, chúng ta thỉnh nguyện như thế nào? Nai chúa Thích Ca Mâu Ni nói, chúng ta yêu cầu đức vua mỗi ngày mình mang đến cho vua một con nai để vua dùng. Như thế thì lũ nai chúng ta mới không tuyệt chủng, mà hằng ngày vua cũng có thịt nai mới dùng. Nếu vua mà đi săn thì sẽ săn hết lũ nai chúng ta, mà mỗi ngày vua chẳng ăn bao nhiêu, còn lại cũng bỏ đi. Tôi tin rằng vua sẽ đồng ý với chúng ta. Nai chúa Đề Bà Đạt Đa nghe rồi nói, tốt lắm, vậy chúng ta hãy đi thỉnh cầu. Do đó, hai con nai chúa bèn đi đến thỉnh cầu với đức vua. Vừa đến cửa cung điện thì quân lính thấy hai con nai to lớn, bèn cầm thương giáo muốn giết. Hai con nai chúa nói, các ông đừng giết, hôm nay chúng tôi đến cầu kiến đức vua. Quân lính thấy nai biết nói, rất lấy làm lạ, lập tức đi báo cho vua biết, nói có hai con nai biết nói. Đức vua rất ngạc nhiên, bàn truyền cho chúng vào. Hai con nai chúa đem lời thỉnh cầu nói ra cho vua nghe. Vua thấy nai biết nói đã lấy làm lạ, lại nghe lời thỉnh cầu của họ rất hợp lý, do đó đồng ý nói, được lắm, mỗi ngày các vị hãy mang một con nai đến. Từ đó về sau, mỗi ngày đều mang đến cho vua một con nai. Vua mỗi ngày đều thưởng thức thịt nai tươi. Một ngày nọ, nai chúa Thích Ca Mâu Ni đột nhiên thân tự đến hiến cúng. Vua ngạc nhiên hỏi, ngươi là nai chúa, sao lại có thể đến hiến thân, trừ khi quyến thuộc của ngươi chẳng còn nữa? Nai chúa Thích Ca Mâu Ni nói, quyến thuộc của ta chẳng những còn, mà càng ngày sinh sản càng nhiều. Chúng tôi mỗi một nai chúa quản lý 500 con nai, mà mỗi ngày chỉ dâng một con cho vua. Nai mẹ còn lại sinh ra rất nhiều nai con. Cho nên hiện tại, lũ nai của chúng tôi đã sinh sản phồn thịnh thêm nhiều. Chẳng qua, bây giờ có một nguyên nhân, cho nên chính tôi tự đến đây hiến cúng. Đức vua nói, nguyên nhân gì? Nai chúa nói, hôm nay đến phiên của một con nai mẹ hiến cúng. Nhưng con nai mẹ đó đang mang thai một con nai con. Chỉ còn ít hôm nữa thì sẽ sinh ra nai con. Do đó, nai mẹ đi yêu cầu các con nai khác đổi phiên. Đợi khi nào sinh ra nai con thì sẽ đến để hiến cúng. Nhưng chẳng có con nai nào chịu. Cho nên con nai mẹ đó đến thương lượng với tôi. Chẳng còn cách nào khác, nên hôm nay chính tôi tự đến để thế nai mẹ đó. Đức vua nghe xong, cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Vua minh bạch, nai cũng đều là chúng sinh. Tại sao ta hằng ngày phải ăn thịt nai? Lúc đó, Đức vua nói bài kệ. Ngài làm nai đầu người, ta làm người đầu nai. Từ nay trở về sau, chẳng ăn thịt chúng sinh. Nghĩa là, tuy ngươi làm thân nai, nhưng tâm của ngươi nhân từ phi thường, còn tốt hơn so với con người. Tuy nhiên, ta là người, nhưng tâm ta chẳng bằng tâm loài nai. Từ nay về sau, bất cứ thịt gì ta cũng không ăn nữa. Nai chúa làm cho Đức vua cảm động. Từ đó, vua bắt đầu ăn chay. Do quan hệ về câu chuyện này, cho nên nơi đó có tên là Vườn Lộc Uyển, tức Vườn Nai. Vườn Lộc Uyển là nơi non xanh nước biếc, có luồng linh khí, cho nên có rất nhiều người tu hành đang tu hành tại đó. Ban đầu, Đức Phật xuất gia tu đạo thì có 5 người hầu hạ cho Ngài. Trong 5 người này, bà con phía cha 3 người và 2 người bà con phía mẹ. Sau này, họ đều lìa bỏ Ngài. Vì sao? Đức Phật tu tại núi tuyết, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè. Trong đó, có 3 người chịu chẳng đặng bỏ đi trước, đến Vườn Lộc Uyển tu đạo. Còn lại 2 người tu với Đức Phật. Một lần nọ, thấy thiếu nữ chăn dê dâng cúng cho Đức Phật bát sữa bò. Lúc đó, Đức Phật ốm gầy như cây củi. Phật thấy sữa bò cũng vui mừng tiếp nhận sự cúng dường. 2 người thấy Phật uống sữa bò thì cho rằng Đức Phật hết chịu nổi sự khổ hạnh, chẳng thể tu thành đạo, mới nói: "Tu hành phải tu khổ hạnh. Bây giờ Ngài chẳng chịu được sự khổ hạnh, chúng tôi chẳng muốn ở đây hầu hạ một người chẳng thành tựu." Do đó, 2 người này cũng bỏ đi luôn. Chỉ còn lại một mình Đức Phật tu ở đó. Sau đó, Đức Phật đến dưới cội Bồ Đề, tĩnh tọa 49 ngày, thấy sao mai mọc mà ngộ đạo. Đức Phật ban đầu tu đạo rất gian nan khốn khổ. Bây giờ chúng ta tu đạo, chịu một chút khổ mà chịu chẳng được. Các pháp tướng tịch diệt. Đức Phật biết tướng tịch diệt của tất cả các pháp, nó chẳng có tướng mạo, không thể dùng lời nói, chỉ có thể lý hội mà không thể nói ra, tức cũng là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Bèn dùng sức phương tiện, cho nên Phật phải dùng phương tiện khéo léo. Vì năm tỳ kheo nói, đó là vị năm vị tỳ kheo Kiều Trần Như nói pháp. Năm vị tỳ kheo là Kiều Trần Như, Ngạch Tiên, Bạc Đề, Thập Lực Ca Diếp, Ma Nam Câu Lợi, tức cũng là 5 người hầu nói ở đoạn trên. Đức Phật thành Phật rồi, biết 5 vị tỳ kheo đó đang tu tại Vườn Lộc Uyển, vừa quán nhân duyên thì biết. Trước hết độ 5 tỳ kheo này, do đó Phật đến Vườn Lộc Uyển vì 5 vị tỳ kheo 3 lần nói diệu pháp bốn đế. Kinh văn gọi là chuyển pháp luân, bèn có tiếng Niết Bàn cùng với A-La-Hán, tên pháp tăng khác biệt. Từ kiếp xưa đến nay, khen ngợi pháp Niết Bàn dứt hẳn khổ sinh tử, ta thường nói như thế. Xá Lợi Phất nên biết, ta thấy các Phật tử, người chí cầu Phật đạo, vô lượng ngàn vạn ức, đều dùng tâm cung kính, đồng đến chỗ chư Phật, từng theo nghe chư Phật, dùng phương tiện nói pháp. Ta liền nghĩ thế này: sở dĩ Phật ra đời đều vì nói Phật huệ. Này đúng là phải thời, Xá Lợi Phất nên biết, người độn căn trí nhỏ, kẻ chấp tướng kiêu mạn, chẳng thể tin pháp này. Này ta vui chẳng sợ, ở trong chúng Bồ Tát, ta bỏ ngay phương tiện, chỉ nói đạo vô thượng. Bồ Tát nghe pháp này, lưới nghi đều đã trừ. 1200 La Hán, thảy đều sẽ thành Phật. Giảng giải. Gọi là chuyển pháp luân. Phật vì năm vị tỳ kheo Kiều Trần Như chuyển bánh xe pháp bốn diệu đế. Chuyển bánh xe pháp bốn diệu đế là gì? Ban đầu Phật độ năm vị tỳ kheo nói, đây là khổ, tính bức bách. Đây là tập, tính chiêu cảm. Đây là diệt, tính có thể chứng. Đây là đạo, tính có thể tu. Đây gọi là chuyển lần thứ nhất. Sự khổ đối với con người có tính chất bức bách. Tập là chỉ phiền não kết tập. Phiền não có tính chiêu cảm, do chiêu cảm mà đến. Diệt là tịch diệt niết bàn, thường lạc ngã tịnh, bốn đức niết bàn. Đạo, đạo này nên tu hành. Đây là chuyển lần thứ nhất. Kế tiếp lại chuyển lần thứ hai. Đây là khổ, các ông nên biết. Đây là tập, các ông nên đoạn. Phiền não chỉ là khách trần mà thôi, chẳng phải là chủ nhân, do bên ngoài chiêu cảm mà đến. Do đó, các ông phải đoạn trừ. Lại nói, đây là diệt, các ông nên chứng. Niết bàn thường lạc ngã tịnh khoái lạc, các ông nên chứng đắc. Đây là đạo, các ông nên tu. Sau đó, chuyển lần thứ ba, nói, đây là khổ, ta đã biết. Đây là tập, ta đã đoạn. Đây là diệt, ta đã chứng. Đây là đạo, ta đã tu. Ta cũng đã tu 37 đạo phẩm. Đây là chuyển lần thứ ba. Đức Phật vừa nói pháp lần thứ ba xong, thì Kiều Trần Như, một trong năm vị minh bạch được nguyên do của khách trần mà chứng quả. Đây gọi là chuyển bánh xe pháp bốn diệu đế. Bèn có tiếng niết bàn. Đức Phật chuyển bánh xe pháp bốn diệu đế, có nói đến tịch diệt niết bàn, khoái lạc, cho nên phát ra diệu âm niết bàn. Cùng với A-la-hán, cùng với danh từ A-la-hán, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả A-la-hán. Tên pháp tăng khác biệt. Pháp là bốn diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Tăng là A-la-hán, vì có pháp, có tăng, nhiều danh từ khác biệt. Từ kiếp xưa đến nay, ta từ kiếp lâu xa, tu Phật đạo đến nay, khen ngợi pháp niết bàn, dứt hẳn khổ sinh tử. Nếu ông chứng được diệu lý niết bàn, thì sẽ vĩnh viễn dứt khổ sinh tử. Ta thường nói như thế, từ kiếp lâu xa đến nay, ta vì các ông luôn luôn nói pháp này. Xá Lợi Phất nên biết, Xá Lợi Phất, ông nên biết, ta thấy các Phật tử, ta thấy tất cả Phật tử, người chí cầu Phật đạo, người lập chí trên cầu Phật đạo, vô lượng ngàn vạn ức, số đông vô lượng ngàn vạn ức, đều dùng tâm cung kính. Hết thảy đều dùng tâm cung kính, đồng đến chỗ chư Phật, thảy đều đến chỗ chư Phật, từng theo nghe chư Phật. Trong quá khứ, họ từng theo chư Phật để nghe Phật Pháp. Dùng phương tiện nói Pháp. Chư Phật dùng phương tiện Pháp môn mà nói Pháp. Ta liền nghĩ thế này, ta lại suy nghĩ thế này. Sở dĩ Phật ra đời, sở dĩ mà Phật xuất hiện ra đời, đều vì nói Phật huệ, đều vì nói trí huệ chân thật của Phật. Nay đúng là phải thời. Bây giờ là lúc nên nói trí huệ chân thật của Phật. Xá Lợi Phất nên biết. Xá Lợi Phất, ông nên biết. Người độn căn trí nhỏ. Người độn căn chỉ có chút chút trí huệ. Kẻ chấp tướng kiêu mạn. Chẳng những họ chấp trước tất cả hình tướng mà còn tự cho rằng đúng, cho nên sinh ra tâm cống cao ngã mạn. Không thể tin pháp này. Họ chẳng tin pháp Đại Thừa, cũng chẳng tin nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên mới có 5.000 người lui về. Nay ta vui chẳng sợ. Bây giờ những người chẳng có căn lành và những kẻ kiêu mạn đều đã lui về, cho nên ta chẳng còn lo, chẳng còn sợ. Ở trong chúng Bồ Tát, ở trong các hàng Bồ Tát, ta bỏ ngay phương tiện. Ta bỏ ngay phương tiện này, chẳng dùng pháp quyền xảo nữa. Bây giờ ta phải mở cửa để thấy núi, nói thẳng Phật huệ chân thật. Chỉ nói đạo vô thượng, chỉ nói pháp môn thành Phật. Bồ Tát nghe pháp này, tất cả Bồ Tát đều nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Lưới nghi đều đã trừ, lưới nghi của các ngài đều tiêu trừ. 1.200 La Hán. Lúc đó có 1.250 vị A La Hán, thảy đều sẽ thành Phật. Tương lai họ cũng đều sẽ thành Phật. Đây là Phật thọ ký cho tất cả đệ tử sẽ thành Phật. Phàm là người nghe pháp ở trong hội Pháp Hoa, chẳng ai mà không thành Phật. Kinh văn: Như chư Phật ba đời nghi thức nói các pháp, ta nay cũng như thế, nói pháp không phân biệt. Chư Phật hiện ra đời, lâu xa khó gặp được. Gặp lúc Phật ra đời, nói pháp này khó hơn. Vô lượng vô số kiếp, nghe pháp này cũng khó. Người nghe được pháp này, người đó càng khó hơn. Ví như hoa ưu đàm, tất cả đều ưa thích, ít có trong trời người, đúng thời mới xuất hiện. Nghe pháp vui mừng khen, cho đến nói một lời, tức là đã cúng dường tất cả Phật ba đời, người đó rất ít có, hơn cả hoa ưu đàm. Giảng giải: Như chư Phật ba đời nghi thức nói các pháp. Đức Phật nói: Hiện tại ta nói đạo lý Phật thừa thực trí, cũng như nghi thức thuyết pháp của chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nay ta cũng như thế, nói pháp không phân biệt. Ta nay cũng chỉ nói một Phật thừa như nhau, chẳng có thừa pháp di diệu nào khác. Pháp không phân biệt này chẳng phải một số người minh bạch được. Chư Phật hiện ra đời, mười phương chư Phật xuất hiện ra đời, lâu xa khó gặp được. Nếu gặp được chư Phật mười phương xuất hiện ra đời, phải trải qua thời gian lâu dài. Gặp lúc Phật ra đời, nói pháp này khó hơn. Tức gặp lúc bạn gặp Phật xuất hiện ra đời mà nghe được Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chẳng phải là việc dễ dàng. Đức Phật nói pháp 49 năm, ban đầu nói Tam Tạng Giáo, kinh A Hàm, sau đó nói Phương Đẳng và Bát Nhã, cuối cùng mới nói kinh Pháp Hoa. Nhưng gặp được nói bộ kinh này cũng chẳng dễ. Vô lượng vô số kiếp, trải qua thời gian lâu dài vô lượng vô số kiếp, nghe pháp này cũng khó, nghe được pháp này cũng chẳng dễ dàng. người nghe được pháp này, người đã nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, người đó càng khó hơn, người này chẳng dễ gì tìm được. Dí như hoa ưu đàm, như hoa ưu đàm ít có. Hoa ưu đàm dịch là tường đoan. Hoa này 3.000 năm mới nở một lần, mà một khi nở thì tàn, cho nên đặc biệt ít có. Tất cả đều ưa thích, ít có trong trời người. Vì hoa ưu đàm ít có, cho nên người trên trời, dưới nhân gian đều ưa thích hoa này. Đúng thời mới xuất hiện. Nếu chưa đến thời thì chẳng bao giờ xuất hiện ra đời. Nghe pháp vui mừng khen. Nếu nghe thấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà người đó sinh tâm vui mừng khen ngợi, cho đến nói một lời, hoặc chỉ nói một câu để khen ngợi kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là đã cúng dường tất cả Phật ba đời, tức là đã cúng dường tất cả chư Phật trong mười phương ba đời. Người đó rất ít có, hơn cả hoa ưu đàm. Người này so với hoa ưu đàm càng ít có hơn. Do đó có thể thấy, nghe pháp thật là không dễ dàng, trừ khi đến thời cơ mới nghe được. Kinh văn: các ông chớ có nghi, ta là vua các pháp, nói khắp các đại chúng, chỉ dùng đạo một thừa, giáo hóa các Bồ Tát, không thanh văn đệ tử. Xá lợi Phất các ông, thanh văn và Bồ Tát nên biết diệu pháp này, bí yếu của chư Phật. Giảng giải: Đức Phật lại nói, pháp này so với hoa ưu đàm càng khó gặp hơn. Pháp của ta nói, các ông chớ có hoài nghi. Vì sao? Ta là vua các pháp. Vì ta là vua của tất cả các pháp, đã đắc được trí huệ chân thật. Nói khắp các đại chúng. Bây giờ, ta nói khắp tất cả đại chúng trong pháp hội và hết thảy chúng sinh vị lai. Chỉ dùng một đạo thừa. Ta chỉ dùng một thừa Phật đạo. Giáo hóa các Bồ Tát. Để giáo hóa tất cả Bồ Tát. Không thanh văn đệ tử. Pháp này chẳng giáo hóa đệ tử thanh văn tiểu thừa. Xá lợi Phất các ông. Xá lợi Phất, các ông, những bậc thanh văn. Thanh văn và Bồ Tát bây giờ đều nên hồi tiểu hướng đại. Đừng được ít mà cho là đủ. Phải từ thanh văn thừa mà chuyển qua Bồ Tát thừa. Nên biết diệu pháp này. Các ông nên biết diệu pháp của kinh Pháp Hoa này. Bí yếu của chư Phật là diệu pháp vô thượng bí yếu nhất của chư Phật. Nên nhớ, đừng sinh tâm nghi hoặc. Kinh văn: bởi đời ác năm trược, chỉ ưa chấp các dục, những chúng sinh như thế, quyết chẳng cầu Phật đạo. Người ác đời vị lai, nghe Phật nói một thừa, mê hoặc chẳng tin nhận. Phá pháp đọa đường ác, người hổ thẹn thanh tịnh. Quyết chí cầu Phật đạo, ta sẽ vì người đó rộng khen đạo một thừa. Giảng giải: kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bí yếu của chư Phật, cho nên Đức Phật thành Phật rồi rất lâu mà chẳng nói bộ kinh Pháp Hoa này. Tại sao? Vì rất là quan trọng. Một khi nói ra mà chúng sinh không tin thì sẽ đọa vào ba đường ác. Cho nên Đức Phật thà không nói. Bởi đời ác năm trược. Năm trược tức là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Đây là năm thứ trược hiện tại của thế giới này. Chỉ ưa chấp các dục. Chúng sinh trong đời ác năm trược, tánh của họ ưa thích các dục. Năm dục là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Những chúng sinh như thế quyết chẳng cầu Phật đạo. Họ chấp vào các dục, tham trước nhất thời, chẳng phải là khoái lạc cứu kính. Ai ai cũng đều bị tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ dây hãm, không thể tự cứu. Phật sớm đã biết có loại chúng sinh mê muội này, cho nên nói: những chúng sinh như thế, những chúng sinh mê muội đó quyết chẳng cầu Phật đạo. Họ chẳng muốn cầu Phật đạo. Nay mình đã khai mở trí huệ chân thật, phá tan mê muội. Người ác đời vị lai, người ác trược đời vị lai. Nghe Phật nói một thừa. Họ nghe Phật nói một thừa pháp, mê hoặc chẳng tin nhận. Trong tâm mê hoặc, không thể tin nhận. Phá pháp đọa đường ác. Họ chẳng tin mà còn phá hoại, nói là các vị đó giảng Phật pháp vốn chẳng có đạo lý. Vì phá pháp nên đọa vào ba đường ác. Người chí cầu Phật đạo biết hổ thẹn thanh tịnh. Người lập chí nhất định thành Phật biết sinh tâm hổ thẹn, sửa đổi lỗi lầm muốn cầu thanh tịnh. Ta sẽ vì người đó. Phật nói, ta sẽ vì những chúng sinh đó. Rộng khen đạo một thừa, rộng khen pháp một thừa vô thượng kinh diệu pháp liên hoa. Kinh văn: Xá Lợi Phất nên biết, pháp chư Phật như thế, dùng vạn ức phương tiện, tùy nghi mà nói pháp. Người nào chẳng tu học, không thể hiểu pháp này, các ông tức đã biết, chư Phật thầy trong đời, tùy nghi dùng phương tiện, không nên sinh nghi hoặc. Sinh tâm vui mừng lớn, biết mình sẽ thành Phật. Giảng giải: Xá Lợi Phất nên biết, Xá Lợi Phất và tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, Bồ Tát, trời, rồng, tám bộ chúng hết thảy đều nên biết. Pháp chư Phật như thế, mười phương chư Phật, Phật Phật đạo đồng, do đó có câu, ba đời mười phương Phật đều cùng một pháp thân. Pháp của mười phương chư Phật đều như nhau, pháp chỉ có một, vì quán căn cơ mà thí giáo, do đó dùng vạn ức phương tiện, dùng vô lượng vô biên phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh. Tùy nghi mà nói pháp, tùy thuận căn cơ của chúng sinh mà nói pháp. Do đó, vì người thí giáo, theo bệnh cho thuốc. Người nào chẳng tu học, Phật nói ra pháp này, nếu chúng sinh nào chẳng tu hành, không thể hiểu pháp này, không thể nào hiểu được nghĩa của pháp này. Các ông đều đã biết. Xá Lợi Phất, các ông, những bậc đại A-La-Hán, đại Bồ-Tát, đại Tỳ-Kheo, hiện tại đều đã biết diệu pháp chân thật này. Chư Phật thầy trong đời, mười phương chư Phật và Thích Ca Mâu Ni đều là đạo sư của thế gian. Tùy nghi dùng phương tiện, đều tùy nghi nói pháp, dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Không nên sinh nghi hoặc, các ông đừng sinh tâm nghi hoặc. Sinh tâm vui mừng lớn. Bây giờ, các ông nghe được kinh diệu pháp liên hoa, nên sinh tâm vui mừng lớn. Biết mình sẽ thành Phật. Bây giờ, các ông cũng nên biết, tương lai mình nhất định cũng sẽ thành Phật. Do đó, tất cả chúng sinh ở trong hội Pháp Hoa, nhất định đều sẽ thành Phật. Vì Đức Phật đều đã thọ ký cho các ngài, đều nghe Pháp Phật thừa tối thượng.